Chương 1824 Nghịch Linh, Chân Âm Đại Pháp. Tiếp theo trên thủ cấp, chợt lóe linh quang. Một tiểu nhân màu lam cỡ vài tấc đã bị bạch khí mạnh mẽ hút ra, dung mạo giống hệt cầm bào đại hán ban này. Đây chính là do Nguyên Anh, do đại hán khổ tu ngưng luyện trên vàng năm. Trước ngực Nguyên Anh có đeo một thạch tọa, là một khóa bằng đá, màu trắng ngà, tỏa ra một tầng ngân quang như những sợi tơ bao quanh bảo vệ thân mình. Lúc này trên mặt nó tràn đầy vẻ hoảng sợ, không ngớt kêu lên. Người không thể giết ta. Làm Thủy Tông là chính là ngoại môn tông môn ở Thiên Nguyên Thành. Ta thân là Làm Thủy Tông tông chủ, giết ta nhất định sẽ bị chấp pháp tu sĩ Thiên Nguyên Cảnh đuổi giết. Hai vật này là nhị bảo của bản tông, cứ việc cầm đi. Hơn nữa tại hạ nguyện ý dẫn đường đem bảo vật trong môn hiến cho đạo hữu, cầu đạo hữu cho ta một con đường sống. Bạch bào thanh niên nghe xong lời này, thần sắc trên mặt vừa động, tự hồ thực sự đã đồng tâm. Nguyệt Anh thấy như vậy, càng liều mạng cầu xin. Ta tuy không biết đạo hữu tại sao đột nhiên động thủ, nhưng khẳng định có quan hệ đến số tài liệu bản tông tiếp nhận lần này. Tại hạ cũng nguyện ý đem tất cả. Nguyệt Anh mới nói tới đây, thì bạch bào thanh niên chợt nhếch khóe miệng, nhè răng cười. Cánh tay hắn bỗng nhiên mơ hồ không thấy. Ngày sau trong hư không, phun ra bạch khí, đem Nguyên Anh bắt về trong tay. Tiếp theo, năm ngón tay chợt lóe sáng, liền mạnh mẽ bóp nát quang tờ hồi thể của Nguyên Anh. Cánh tay hắn chợt co, đem Nguyên Anh đại hán cho vào miệng, rồi nuốt vào trong bụng. Cơ hồ cùng lúc đó, một thanh âm nam tử xa lạ, từ hư không phương xa, truyền đến chung quanh. Không tội, thằng nhóc này muốn chết. Rõ ràng không giữ được mạng nhỏ, mà còn mưu giữ vật phẩm không phải là của mình. Chết thật là vô ích. Thành âm vừa dứt, một nơi trong hư không, dao động gần sóng một trận. Một bóng màu vàng kim mờ ảo hiện ra. Là một đại hán mặc kim sắc trường bào, trên đầu có hai sừng cổ quái. Tuy rằng hơn phân nửa gương mặt bị râu quai nón màu đen che lấp, nhưng có đôi mắt vàng sậm, khiến người nhìn vào có cảm giác rất mê muội. Bạch bào thanh niên lạnh lùng, liếc nhìn đối phương một cái, liền không hề để ý, lại nâng tay hướng xuống dưới hư không một trào. Vù vù hai tiếng, viên châu cùng phiên kỳ đang trên mặt đất chợt bay lên rồi bị hút về lơ lửng giữa không trung trước người của thanh niên. Đại hán đầu quai nón thấy thanh niên lạnh lùng như vậy thì cười mà không để ý chút nào. Hắn tùy ý nhấc chân bước nửa bước, không biết như thế nào mà đã xây dịch ra hơn 10 trường. Đứng tại trong hư không, cách bạch bào thanh niên khoảng mấy trường. Lúc này không gian quanh thanh niên vù vù một trận. Sau lưng hắn hiện ra 6 cánh mỏng trong suốt, bằng mắt thường không thể thấy tốc độ dao động cực nhanh của chúng. Tức thời vô số đao quang màu trắng nhạt từ trên các cánh vẽ tuôn ra, hóa thành một biển lưỡi đao màu trắng, đem Việt Châu cùng phiên kỳ bao phủ vào trong. Hai món bảo vật chỉ lóe lên linh quang vài cái. Ở trong biển đao phát ra tiếng trầm thấp, rồi bảo vỡ ra. Bạch bào thanh niên thấy như vậy, sắc mặt có chút vui mừng. Đầu vai khẽ rung lên, thì đao quang đầy trời đã vô ảnh vô tung biến mất. Lúc này còn những mảnh vụn bảo vật màu lam cùng trắng trôi nổi phập phồng ở tầng thấp. Tiếp theo, trong miệng hắn lẩm nhẩm, đồng thời hai tay bấm niệm thần chú. Hắn hướng về các mảnh vụn bảo vật, há miệng thổi một cái. Một màn kinh người xuất hiện. Từ trong miệng thanh niên, phun ra một đạo kim sắc quang diệm, chỉ cùng một cái đã đem các mảnh vụn bảo vật bao vào bên trong. Sau một lát đã luyện thành một bộ phận quang diệm. Đến đây bạch bào thanh niên mới hít sâu một hơi, đem kim sắc quang diệm một lần nữa thu hồi về trong cơ thể. Tiếp theo ngoài thân hắn chớp động kim quang, một vần sáng kim sắc cỡ bánh xe hiện ra trên đầu, quay tròn chuyển động một vòng, liền hóa thành vô số kim sắc phù văn. Tảng loạn ra ngoài. Đại hán đầu quai nón nhìn thấy màn này, trong mắt cũng hiện ra một tia vui sướng, thì thào nói. Làm Thủy Tông, tuy công pháp bình thường, nhưng Lam Cực Châu cùng Bạch Thủy Phiên là trấn tông chi bảo của bọn họ, chính là hai kỳ bảo dùng 7749 loại tài liệu chí hàng luyện chế mà thành. Hơn nữa lần này bọn hắn vận chuyển tài liệu, còn có một khối huyền âm tinh bích trăm vạn năm,

từ hồ niên đại đã từ rất lâu rồi. Mà bên cạnh bài đá, sừng sừng những cây trần kỳ màu sắc khác nhau, phát ra một tầng quang hà, đem cả nơi đây bao phủ trong một màn hào quang thật lớn, cao tới hơn trăm trượng. Lúc này bốn phía quanh cốc gia tu sĩ, cùng có 30-40 nhóm người khác, nhóm nhiều thì 200-300, ít thì chỉ có mười mấy người. Cùng với cốc gia là bốn nhóm khác, tạo thành năm điểm của một vòng tròn lớn. Các nhóm còn lại đương nhiên xếp sau lưng bọn họ. Từ xa nhìn lại, thì phía sau đám người này, mơ hồ có thể thấy những tuyệt bích to lớn dị thượng dựng đứng, cùng bóng dáng một số kiến trúc cao lớn trên đó. Nơi đây chính là một sơn cốc, bốn phía đều bị núi cao vây quanh. Hàng lập xuất hiện ở nơi đây, đám người xếp vòng quanh bài đá trong sơn cốc, tự nhiên chính là các chân linh thế gia trong tam cảnh. Cách 3.000 năm đều tụ tập tại Vạn Linh Đài một lần. Cốc gia bài danh thứ 5 là một trong ngũ đại chân linh thế gia, không riêng địa vị tồn vọng mà ích lợi cũng thật lớn, tự nhiên có tư cách xếp vị trí gần Vạn Linh Đài. Mặt sau là không ít chân linh thế gia vừa và nhỏ được ánh mắt hâm mộ cùng đố kỳ nhìn tới. Nhưng không riêng gì đám người này, mà ánh mắt của một số tu sĩ đại thế gia cũng nhìn về cốc gia có chút âm trầm cùng khác thường. Nhiều người như vậy tụ tập ở bài đá này, mà bốn phía lại yên tĩnh, không tiếng động, từ hồ đều đang chờ đợi điều gì. Hàng Lập tuy rằng ngồi thẳng trên ghế không nhìn xung quanh, nhưng có thể cảm ứng rõ ràng, chỉ ít có mười mấy ánh mắt không ngừng đánh giá hắn, trong đó thậm chí mang theo một tia thần niệm không kiêng nể gì. Điều này cũng khó trách. Đại trưởng lão cốc gia Thiền Lê Tiên Tử không tham dự chân linh đại điện lần này, như vậy rõ ràng. Hàng Lập chỉ là một kẻ trợ quyền lâm thời, mang danh khách khanh. Theo thời gian trôi qua, những người này vẫn không hề thu liệm, hiển nhiên cơ ý khiêu khích. Hiệu Phong tiên tử ở một bên cũng đã phát hiện, thần sắc dần dần trở nên khó coi. Hàng Lập trong lòng thầm thở dài một hơi, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, kim tử bôi trong tay khẽ rung, liền không chút dấu hiệu, biến thành một phấn kim sắc theo ngón tay tan đi. Cùng lúc đó, ngoại thân hắn giật lóe một tầng hỏa diễm màu bạc, vài ánh mắt cơ chứa thần niệm bất thiện, vừa tiếp xúc với ngân diệm, nháy mắt, liền như gặp phải ác xà, kinh sợ, thối lui. Lúc này Hàng Lập mới khẽ ngẩng đầu, đưa ánh mắt lạnh lùng, đảo qua. Mấy người kia rõ ràng đều là tồn tại hợp thể kỳ. Trong đó hai người, còn trong ngũ đại thế gia, xếp gần Vạn Linh Đài với cốc gia, ba người còn lại là trong thế gia hàng trung đẳng. Ba gã hợp thể sơ kỳ này, phòng chừng không thấy Thiền Lê tiên tử hợp thể trung kỳ tham gia đại điện, hiện mới động tâm tư không tốt. Hai người trong ngũ đại chân linh thế gia, một người là đại trưởng lão Phong gia mà ngay từ đầu Hiệu Phong tiên tử đặc biệt chú ý. Chính là một lão già hợp thể trung kỳ, có bộ mặt như mặt ngựa. Một thân lão già này vẫn lục bào, tay chống một cây quải trượng đen thui, ánh mắt âm trầm chớp động nhìn Hàng Lập. Phong gia vốn bài danh thứ tư với cốc gia, tự như kẻ thù truyền kiếp. Đại trưởng lão Phong gia đánh giá khách khanh tạm thời của cốc gia, cũng xem là chuyện bình thường. Tên còn lại thuộc lục gia, được tôn xưng là chân linh đệ nhất thế gia. Bất quá vừa rồi, dùng ánh mắt bất thiện nhìn Hàng Lập, không phải là lục gia lão tổ, mà là một gã áo đen ngồi bên cạnh, là tồn tại hợp thể trung kỳ. Chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ ửng, trên trán có một vết sẹo tím thật sâu. Bộ dạng tướng mạo thập phần hung ác. Gã này tự nhiên chính là tân khách khanh trưởng lão mà lục gia mới mượn sức trước đó không lâu. Nghe nói, họ Huy, tu luyện ma đạo định giai công pháp, thành màn quyết. Cùng lục gia lão tổ mang theo đám người lục gia tu sĩ, ngồi ở hàng sau. Lúc này vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không biết ở trong lòng đang nghĩ điều gì. Bất quá khi ánh mắt Hàng Lập đảo qua lục gia tu sĩ, ngoài gã áo đen hung tợn trừng mắt, thì vẫn còn một người dùng ánh mắt cực kỳ oán động, dõi sang. Thần sắc Hàng Lập vừa động, hai mắt ngưng tụ trên thân người này một lát, trên mặt lại lộ ra vẻ cười mà như không cười. Gia hòa này là một thanh niên sau lưng lục gia lão tổ. Khóe miệng có một nốt huyết chí đỏ tươi. Chính là lục đồng năm xưa, tại mộc tộc, bị hắn phá hư chuyện tốt. Lục gia thiếu chủ năm đó đau khổ mưu đồ chuyện tình mấy trăm năm. Không ngờ bị Hàng Lập một tay chặn ngang. Chẳng những không có được thiên phượng chân huyết của Diệp gia, mà ngược lại, ngay cả chân long chi huyết của bản thân mất đi hơn phân nửa. Hiện giờ, hắn lại thấy Hàng Lập,